Hồi đó anh yêu cô ấy cũng chỉ bởi vì cô ngây thơ trong trắng, không giống như những người con gái khác. Giờ đây Hứa Linh Lung không phải cũng như vậy sao? Anh nhìn người phụ nữ rất chính xác. Quen nhau 3 tháng, anh có thể khẳng định Hứa Linh Lung là một người con gái rất ngây thơ, là người con gái phù hợp làm vợ. Có lẽ anh không yêu cô ấy giống như anh đã từng yêu Nhã Tâm, nhưng anh sẽ yêu cô ấy bằng chính tình cảm của người chồng. Cô ấy sẽ rất thích hợp làm người phụ nữ của anh. Trong trái tim có một động lực. Linh Lung, chúng ta kết hôn nhé. 4 tháng sau, sự ánh nắng chói chang của mùa hè ve sầu ở trong vườn cây của biệt thự không ngừng kêu. Nam Cung Nghiêu có một cuộc họp quan trọng, không thể bỏ ra ngoài. Và anh có thể đi ra nước ngoài 3 ngày, nên anh giao Quất Nội Tâm trong cho Hướng Vi chăm sóc. Anh vừa xuống sân bay thì gấp gáp chạy đến bệnh viện, bước chân rất vội vàng, trên trán đổ đầy mồ hôi. Nội Tâm, anh về rồi. Anh vội vàng đẩy cửa, trên giường bệnh trống không. Hướng Vi gọi điện rồi xông chạy vào, cũng sợ hết hồn. Vừa nãy người còn ở đây, sao lại không thấy rồi? Hai người lật tung cả bệnh viện, không tìm thấy bóng dáng của Út Nội Tâm. Hướng Vi lo lắng, tổng tài có cần báo cảnh sát không? Không cần đâu. Nam Cung Nghiêu nhìn ra cửa sổ, lông mày nhíu lại. Cô ấy tự bỏ đi. Anh gọi điện thoại đến nhà trẻ, xác nhận bé Thiên đã được đón đi rồi, nhất định là cô. Không lẽ nửa năm chăm sóc cô, anh vẫn không thể làm cô dao động, khiến cô trở lại bên cạnh anh sao? Nhưng anh nhất định không từ bỏ vậy, anh nhất định phải tìm được cô. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.